Gần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi chưa bao giờ nghe tới một người như anh, nếu như anh cũng đến đây để bắt tôi, vậy thì chiến đấu, nếu không thì cút đi. Ngô Như Mỹ cười lạnh, nếu như tôi không muốn chiến, cũng không muốn đi thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm thầm nghĩ, lẽ nào Ngô Như Mỹ bị mất trí nhớ? Hay là đối phương hoàn toàn không phải Ngô Như Mỹ? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Ngô Như Mỹ hừ lạnh một tiếng, đâm kiếm qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm không động đậy, định nhận một kiếm của Ngô Như Mỹ. Tuy nhiên khi lưỡi kiếm sắp đâm vào Tần Trạm thì cơ thể Ngô Như Mỹ đột nhiên run lên, vẻ mặt lộ ra tia mờ mịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ta biến kiếm thành trường, đánh một trường vào ngực Tần Trạm. Tần Trạm không hề động đậy, Ngô Như Mỹ lại đánh. Liên tiếp thêm mấy trường nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm vẫn đứng yên tại chỗ, nhận lấy tất cả. Dần dần, khóe miệng Tần Trạm chảy ra một vệt máu tươi, ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp, khiến Ngô Như Mỹ dần dần dừng tay lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tại sao anh không tránh? Ngô Như Mỹ thở hổn hển, cô ta không thể tin được nhìn Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bởi vì tôi nợ cô. Tần Trạm thở dài nói. Ngược lại là cô, nếu như đã không nhận ra tôi, sao vừa nãy không lấy thiểm đâm vào tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi không biết, Ngô Như Mỹ lộ ra thần sắc mờ mịt, tôi không biết anh, nhưng cơ thể tôi lại nói rằng tôi không thể giết anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chuyện này rốt cuộc là tại sao, tôi không thể nhớ được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Ngô Như Mỹ, đột nhiên đau khổ ôm đầu. Cuối cùng Tần Trạm cũng hiểu cô gái trước mặt quả thật là Ngô Như Mỹ, chỉ là cô ta mất trí nhớ mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không cần phải nhớ, Tần Trạm thở dài một tiếng ôm lấy vai Ngô Như Mỹ, nếu như đã đau khổ, vậy thì sao phải nhớ lại chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh là nói, bởi vì tôi đau khổ nên mới mất trí nhớ. Ngô Như Mỹ lộ ra tia mờ mịt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, có lẽ vậy, đừng nói chuyện này nữa. Tần Trạm không muốn nhìn thấy cô ta tiếp tục đau khổ, đổi chủ đề, bây giờ cô an toàn rồi, có người muốn đổ tội giết người cho cô, nhưng tôi đã bắt được hung thủ rồi, giải oan cho cô rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, là anh đã giúp tôi. Ngô Như Mỹ vẫn bán tín bán nghi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng sau này cô không được giết người, bừa bãi như thế nữa. Tần Trạm nói, cho dù là giết những người đáng chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tại sao những người đó tội ác tày trời, lẽ nào phải cho bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ngô Như Mỹ bất mãn nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô có thể đối phương thức khác. Tần Trạm đưa một số văn kiện cho Ngô Như Mỹ. Đây cũng là những phương pháp giải quyết mà anh suy nghĩ lúc trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đây là địa chỉ và số điện thoại của các văn phòng an ninh ở Việt Nam. Nếu như cô phát hiện ra có người làm chuyện xấu, thì có thể liên lạc với bạn họ. Nếu như bọn họ không làm, thì cô có thể trực tiếp liên hệ với Diệp Thiên Vọng hoặc là tôi. Nếu không cô sẽ bị người xấu lợi dụng, giống như ngày hôm nay vậy, ngược lại làm bao nhiêu người vô tội phải chết. Tần Trạm nghiêm túc nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Ngô Như Mỹ suy nghĩ, trước kia cô ta có ân báo ân có oán báo oán, không suy nghĩ nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng chuyện ngày hôm nay cũng khiến cô ta có chút suy nghĩ. Hơn nữa, nếu như cô muốn làm nhiều việc hơn, thì phải cần tu vi cao hơn, gần đây bí cảnh được khai cục ở khắp nơi, vô số cơ duyên, cô phải trở thành cường giả trước sau đó mới có thể làm được mọi chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lời của Tần Trạm khiến ánh mắt Ngô Như Mỹ đột nhiên sáng lên. Tôi hiểu rồi, Ngô Như Mỹ gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cảm ơn anh, có lẽ anh thật sự là bạn của tôi, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể nhớ ra được. Ngô Như Mỹ nói, cách chương.